Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, lại gặp sân chơi. Hạ, Nguyệt Phiếu 200 tăng thêm, to lớn voi ma mút hướng về Nguyên Thần phi vọt tới. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống, Nguyên Thần phi đang muốn xuất thủ, trong đầu đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn nói khẽ, ngươi không cần thiết tức giận như thế, ta không phải địch nhân của ngươi. Lời này nói ra, voi ma mút lại là khẽ giật mình, phẫn nộ bước chân vậy mà chậm lại, lắng nghe mật ngữ, nó phát ra trầm thấp tiếng giống, làm ra bất an đáp lại, Nguyên Thần phi có thể cảm nhận được nó không tín nhiệm. Đó là đối tuần thú sư tự nhiên căm thù, tàn nhẫn nhẫn tâm. Nguyên Thần phi trực tiếp tăng thêm 5 giờ tại lắng nghe mật ngữ bên trên. Đem lắng nghe mật ngữ tăng lên tới 10 cấp. Lắng nghe mật ngữ đẳng cấp càng cao, có thể truyền đạt suy nghĩ liền càng thanh tích. Nguyên Thần phi đã nói, ta biết ngươi không thích bị khống chế sinh hoạt. Thế nhưng tin tưởng ta cũng không muốn khống chế ngươi. Ta chỉ là muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Lời đơn giản ngữ lại rất hữu hiệu, những động vật nghe không hiểu quá phức tạp ngôn ngữ, hoa lệ từ ngữ trau chuốt tại đây bên trong không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có thành ý mới là trọng yếu nhất. Ta là tuần thú sư, nhưng không có nghĩa là ta nhất định sẽ đi bạo ngược con đường. Nguyên Thần phi trả lời, nếu như có khả năng, ta càng muốn dùng hòa bình phương pháp, nghe theo ta. Ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Giống, làm đáp lại, trường mau voi ma mút cho hắn một tiếng phẫn nộ gầm rú. Cho nên, ngươi là tại cự tuyệt hòa đàm sao? Nguyên Thần phi thở dài, cái gọi là ta tốt với ngươi, ngươi liền nghe ta, loại sự tình này tại thế giới hiện thực bên trong là không tồn tại. Mỗi người, mỗi đầu động vật, đều có ý nghĩ của mình. Nguyên Thần phi muốn dùng hòa bình thủ đoạn tới khống thú. Thế nhưng tại động vật nhóm trong lòng, này làm sao biết không là một loại lừa gạt thủ đoạn. Tự do là sinh mệnh bản tính, không muốn bị khống chế liền là không muốn bị khống chế. Những động vật có hạn trí tuệ, càng khiến cho chúng nó thường thường khuyết thiếu nhận biết thiện ác năng lực. Ngươi muốn động vật tốt, cái kia tốt nhất cách làm không phải mềm tính khống chế, mà là trực tiếp thả lão tử tự do. Làm không được, vậy chỉ thu lên ngươi giả mù sa mưa. Cái này là Nguyên Thần phi theo trường mau voi ma mút trên thân cảm nhận được tư duy. Cho nên, ngươi là tại cự tuyệt hảo ý sao? Bất quá cũng đúng, ta cái gọi là hảo ý, vốn cũng bất quá là vì che giấu khống chế bản chất. Làm mục tiêu cự tuyệt hảo ý lúc, giả nhân giả nghĩa mặt nạ liền sẽ bị kéo xuống. Đa tạ ngươi để cho ta xem hiểu nội tâm của mình. Xúc sinh liền là xúc sinh, vô luận chúng ta có như thế nào thiện tâm, đều khó có khả năng đưa nó đồng đẳng với người địa vị. Ngô, này có lẽ cũng là thần đối người cách nhìn a. Ta càng ngày càng bắt đầu hiểu. Nguyên Thần phi lầm bầm, hắn từ bỏ đối trường mau voi ma mút huyễn tưởng, cũng triệt để nhận rõ cái gọi là thương hại cùng nhân từ. Nhận rõ trong xương mình điểm này dối trá, Nguyên Thần phi trong mắt lóe lên kiên nghị màu sắc. Sau đó hắn ra tay, không nghe lời, liền phải bị đánh. Thiện lương là nhằm vào đồng loại mà tồn tại. Cuồng dã trưởng phong đánh ra, rơi vào voi ma mút trên thân, gào. Voi ma mút phát ra thống khổ kêu khóc, thống khổ tra tấn đối với sinh mạng sát thương. Thế nhưng đối ý chí gọt mài cực cường, bất kỳ người nào tao ngộ loại công kích này, đều sẽ cảm nhận được cực lớn thống khổ, từ đó ảnh hưởng phát huy. Đối với voi ma mút loại sinh mạng này mà nói, khí tiết loại vật này càng là không tồn tại, ngoại trừ phẫn nộ liền là e ngại. Làm thống khổ đi đến cực hạn lúc, e ngại liền sẽ chiếm thượng phong, cũng bắt đầu lui bước, sợ hãi, cho đến nghe theo, liên tục công kích rơi vào voi ma mút bên trên, đau đến voi ma mút liên tục run rẩy. Bất quá bền bỉ sinh mệnh để nó còn kiên trì công kích. Nguyên thần phi thì hồi trở lại dùng hung ác đả kích. Bạo ngược chi tâm kết hợp thống khổ tra tấn. Không ngừng suy yếu voi ma mút tâm linh ý chí chống cự. Mà theo voi ma mút tâm linh chống cự giảm xuống. Nguyên thần phi cũng cuối cùng dùng ra phẫn nộ đả kích. Tâm linh chống cự suy yếu tình huống dưới. Phẫn nộ đả kích phát động tinh thần trùng kích xác suất thành công đề cao thật lớn. Trực tiếp nhường voi ma mút tiến vào trạng thái hôn mê. Tiếp lấy lại liền tinh thần roi. Mở hút tinh cuồng bạo. Hàng loạt liên chiêu đánh cho trường mau voi ma mút đầu óc choáng váng. Đợi cho nguyên thần phi thu tay lại. Trường mau voi ma mút đã ngồi quỳ chân trên mặt đất. Nguyên thần phi thở dài. Ta thật rất muốn cùng ngươi tốt nhất nói một chút, giao thổ lộ tâm tình, làm bằng hữu, không phải thật tốt sao? Bất quá cũng cảm ơn ngươi, nhường ta nhìn thấy chính mình giả nhân giả nghĩa. Ngô, trường mau voi ma mút phát ra bi phẫn gào thét, nguyên thần phi đá nó một cước, hiện tại có khả năng nghe lời sao? Oanh, to lớn mũi dài cuốn tới, nguyên thần phi kinh ngạc. Chết không đầu hàng, 10 cấp lắng nghe mật ngữ, cảm nhận được là voi ma mút phát ra từ nội tâm cừu hận. Còn có quyết đánh một trận tử chiến ý chí, giết chết mục tiêu, này rất đơn giản, có thể nguyên thần phi chưa quên nhiệm vụ của mình là hàng phục mục tiêu. Đáng chết, ta muốn như thế nào mới có thể cho ngươi nghe lời? Nguyên thần phi có chút đau đầu. Hắn thử nghiệm tiếp tục dùng lắng nghe mật ngữ câu thông cự tượng. Bất quá lúc trước đả kích mãnh liệt rõ ràng đã triệt để chọc giận đối phương. Lắng nghe mật ngữ mang tới chỉ có vô tận cừu hận. Cái này trường mau xúc sinh, chỉ muốn giết chết nguyên thần phi, hay hoặc là bị nguyên thần phi giết chết. Gặp quỷ, nguyên thần phi thấy không hiểu, dưới tình huống bình thường. Một cái tuần thú sư liền là dùng bạo lực tới hàng phục mục tiêu. Mà tượng hắn này loại có được lắng nghe mật ngữ tuần thú sư. Thì có thể cho bạo lực phát huy càng tốt. Nhưng bây giờ liền hắn đều không thể hàng phục ra hỏa này. Như vậy trên lý luận tới nói. Hẳn là không có gì tuần thú sư có thể thuần hóa cái này voi ma mút mới đúng. Ta tuyển một cái chắc chắn phải chết trò chơi. Vẫn là có khác kỳ quặc. Nguyên thần phi thì thào. Hắn nhớ tới thằng Hề nói chuyện. Tuân theo nội tâm của ngươi. Không muốn chấp nhất tại được mất. Nguyên thần phi nhìn xem nằm dạp trên mặt đất voi ma mút. Đột nhiên lòng có cảm giác. Hắn không tiếp tục đi muốn như thế nào chinh phục cái này cự thú vấn đề. Mà chẳng qua là lẳng lặng nhìn nó. Voi ma mút còn đang nỗ lực công kích. Chẳng qua là quá nặng thương thế để nó vô phương đứng lên. Nguyên thần phi trong lòng hơi động, thử nghiệm phóng thích tư xúc như tơ mỏng, trên không trung tới lui tuần tra, chui vào voi ma mút trong thân thể. Ngươi tướng thần phục ta, nguyên thần phi dùng lắng nghe mật ngữ phương thức đem cái này ý niệm đưa vào cự thú trong cơ thể. Đồng thời còn mang tới thuật thôi miên hiệu quả. Thuật thôi miên mặc dù tên là thôi miên, nhưng hiệu quả lại không chỉ là đi ngủ đơn giản như vậy. Càng xác thực, nó là một loại ý chí đưa vào, là làm cho đối phương quán triệt tự thân ý chí biểu hiện. Nguyên thần phi cũng là tâm huyết dâng trào, ý tưởng đột phát, đem tư xúc, lắng nghe mật ngữ cùng thuật thôi miên kết hợp với nhau. Hắn ban đầu đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Không nghĩ tới này to lớn voi ma mút đột nhiên thân thể run lên. Vậy mà đứng lên, nó đối nguyên thần phi quỳ xuống, làm ra cúng bái tư thế. Đây là thành công, nguyên thần phi ngạc nhiên. Vậy mà thành công, trong nháy mắt đó, nguyên thần phi lập tức hiểu rõ ra. Chính mình trước đó một mực tận sức râu rậm sờ cùng thuật thôi miên kết hợp. Lại không để ý đến hệ thống kỹ năng. Nhưng sự thực là, hệ thống kỹ năng mới là căn bản. Chư thần cho bọn hắn hệ thống, để bọn hắn trở thành chức nghiệp giả. không phải là không có đạo lý, chỉ nhìn phương xa mà không để mắt đến dưới chân căn cơ, bản thân liền là một loại sai lầm. Nghề nghiệp hệ thống là căn cơ, là vạn vật trưởng thành chi cơ sở, nó là hạn định, là hệ thống, nhưng chỉ cần đột phá, liền có thể thành tựu mới rực rỡ. Lắng nghe mật ngữ, tư xúc, thuật thôi miên ba cái kết hợp, thành công nhường cái này cự thú thần phục với chính mình. Nói cách khác, hiện tại nguyên thần phi dù cho không cần quyết đấu không gian, đều có thể thu phục sủng vật. Bất quá thông qua loại phương thức này thu phục sủng vật, không có khế ước ước thúc, chẳng qua là tạm thời. Sau một khắc, con cự thú kia đã thoát khỏi thuật thôi miên ảnh hưởng, lại một lần đứng lên, nhưng nó không tiếp tục tiến công, bởi vì là tất cả đã dừng ở đây. Chúc mừng ngươi, một thanh âm tại nguyên thần phi đỉnh đầu ầm ầm vang lên. Là Mister, chúc mừng cái gì? Hắn hỏi, chúc mừng ngươi đang tại lý giải ngươi có. Mister trả lời, cho nên, đây không phải một chỉ sử dụng thông thường thủ đoạn có thể thần phục cự thú. Nguyên thần phi có chút sáng trắng hắn ý tứ, này nên liền là một cái khảo thí, cũng là một lần chỉ bảo. Dạy bảo liền là nguyên thần phi đối tư xúc khai phá vận dụng năng lực. Nhưng ta không hiểu làm như vậy có ý nghĩa gì? Hắn hỏi, ý nghĩa rất nhiều, nhưng cụ thể ý nghĩa cần chính ngươi đi khai quật. Nếu như ngươi nhất định muốn cái gì rõ ràng lời giải thích, như vậy ta có thể dùng các ngươi phương thức của mình tiến hành giải đáp. Như thế giải đáp như thế nào? Bởi vì ngươi tại thuần thú thí luyện trung thành công dụng xuất thần chi sức mạnh to lớn, cũng hàng phục mục tiêu. Ngươi tuần thú thuật đẳng cấp thêm một. Tuần thú thuật đẳng cấp thêm một. Chờ một chút, ta tuần thú thuật là quyết đấu không gian. Đúng vậy, đúng vậy. Hiện tại, nó có khả năng được tấn thăng đến 21 cấp. 21 cấp, tình huống như thế nào? Nguyên thần phi cũng ngẩn ra. Thế nhưng Mister cũng đã không lại trả lời. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Nguyên thần phi phát hiện mình đã về tới thằng hề bên người. Thằng hề cười ha ha. Ta người trẻ tuổi, ngươi quả nhiên một lần nữa không có khiến ta thất vọng. Hoàn thành một lần nho nhỏ thí luyện. Vĩ đại Aikou đại thần, xin hỏi 21 cấp là có ý gì? Một như mặt chữ bên trên ý tứ. Thằng hề thổn thức lấy trả lời. Đột phá hiện có đẳng cấp một lần tăng lên. Cụ thể như thế nào? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Để cho ta triệu hoán cái thứ 6 sủng vật. Nguyên thần phi kiểm tra một thoáng chính mình. Quả nhiên, chính mình hệ thống kỹ năng bên trong quyết đấu không gian đã lần nữa thắp sáng. Hắn không chút do dự điểm một cái kỹ năng đốt đi. Thế nhưng cũng không có xuất hiện thứ 6 sủng vật tuyển hạng. Ngược lại là xuất hiện một cái khu vực lựa chọn. Hệ thống nhắc nhở, người quyết đấu không gian kỹ có thể thu được tăng lên. Người có khả năng lựa chọn người quyết đấu không gian địa hình. Bình nguyên, vùng núi, thuyền, bầu trời, thành thị, rừng cây, địa hoạt, sa mạc, hết thảy 8 cái địa hình. Nguyên thần phi trong lòng lập tức hưng phấn lên. Mặc dù quyết đấu không gian không có cho nó thứ 6 sủng vật lựa chọn, nhưng là có thể lựa chọn quyết đấu không gian địa hình, tương đương từ trong vô hình tăng lên chính mình tác chiến ưu thế. Nhất là có một ít đặc thù sinh vật đối với địa hình có cực yêu cầu cao. Một khi thoát ly quen thuộc địa hình, thực lực liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Địa hình có thể chọn, vô ý nhường nguyên thần phi khiêu chiến đẳng cấp tăng lên một đoạn. Đây thật là cực kỳ tốt. Thế nhưng đừng nóng vội, nếu như ngươi nghĩ chân chính thu hoạch được cái này ban thưởng, còn cần làm một chuyện. Thằng hề nói, cái gì? Thằng hề ảm đạm mặt bu lại, gia nhập gánh xiếc thú. Gia nhập gánh xiếc thú. Không sai, ngươi đã thành công thông qua được thuần thú thí luyện. Muốn biết không phải là mỗi người đều có thể thông qua. Không có thông qua người đem vô phương tiếp tục cái trò chơi này. dĩ nhiên bọn hắn cũng sẽ không chết, nhưng là thông qua người. Muốn bảo đảm phần thưởng của bọn hắn, liền nhất định phải nắm trò chơi tiến hành tới cùng. Ngươi thông qua được thuần thú thí luyện, cho nên ngươi đã có tư cách trở thành gánh xiếc thú một tên thực tập tuần thú sư. Làm gánh xiếc thú cần ngươi thời điểm, ngươi liền cần làm gánh xiếc thú phục vụ. Gánh xiếc thú tuần thú sư cùng ta hiện tại tuần thú sư khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có chỗ khác biệt. Một loại là hệ thống nghề nghiệp, giống như bị kế hoạch xong nhân sinh. Một loại khác thì tràn ngập biến số, nhưng cũng đại biểu cho vô hạn tương lai. Thằng Hề lắc lư thân thể trả lời. Như vậy, ngươi có hứng thú sao? Nguyên Thần Phi rất là nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó hắn nói, bình thường mà nói, ta đối cái này mời đều là kháng cự. Thế nhưng ai cầu các hạ khác biệt. Ngài đối ta hết sức chiếu cố, cũng là ngài để cho ta bước lên con đường thành thần. Ta cũng không là một cái không hiểu tốt xấu người. Nếu là ngài mời, như vậy ta nguyện ý gia nhập. Ha ha ha ha, thằng Hề ngửa mặt lên trời cười to. Ta thích ngươi trả lời. Thế nhưng ta mời không có nghĩa là không có gặp nguy hiểm. Vừa vặn tương phản, ta sở dĩ nhìn chúng ngươi. Vẻn vẹn bởi vì, ngươi là càng thú vị đồ chơi. Có lẽ tại trong cuộc sống tương lai, có thể gánh cương càng nhiều khiêu chiến. Nguyên Thần Phi trả lời, nghe ngài nói như vậy, ta an tâm, yên tâm. Đúng vậy, yên tâm, ta thật cao hứng chính mình đối với ngài còn có thể có chút tác dụng. Càng cao hứng ngài thẳng thắn, Nguyên Thần Phi đối thẳng Hề ai cầu khom người bái thật sâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.